Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2551, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2551, anh nói gì cơ? Hà Băng ngước mắt nhìn anh, ánh mắt anh đã rời lại trên bản đồ Diệp Minh, anh nói rõ đi, có phải anh ghét bỏ em mập hay không? Hai tay che tắm bản đồ của anh, cô xoay người ngồi trên đùi anh, còn năm thắt lưng, dáng vẻ thề không bỏ qua. Diệp Minh híp mắt nhìn cô, bàn tay cầm bản đồ quân sự võ cái mông nhỏ của cô một cái. Không có quy củ, đi xuống cho anh. Em không muốn, cô mới không đi xuống. Diệp Minh liếc xuống, vòng eo thon tựa, như thắt lưng bình hoa, dáng qua chuẩn, chỉ là cái bụng nhỏ trước mặt hơi nhô lên một chút, lại càng thêm đáng yêu, anh sờ lên trên, đúng là lớn hơn một chút. Không đi xuống dưới thật, không đi, vừa dứt lời dưới, ba, một tiếng, Diệp Minh ném bản đồ trên tay, hai bàn N chế trụ eo thon của cô trực tiếp ôm nhấc cô lên, một cước đạp ra cửa phòng, ném cô vào trên giường. Bị anh ném xuống, Hà Băng hoảng sợ, hai tay nhỏ dùng sức ôm cô anh kêu lên. Bụng, Diệp Minh, bụng y mồ, sức anh mạnh có khi ném luôn bé con trong bụng cô mất. Diệp Minh thấy buồn cười, một bàn tay anh bảo vệ trên eo cô, phía sau là một núi chăn mềm mại, cô sẽ không sao. Có anh ở đây, nhóm lên chính trên áp chuyện Hola nhé, anh sao cam lòng để cô ngã. Kêu kêu kêu mãi, kêu đến nỗi ông đây nghẹn một bụng di Diệp Minh chồng trên người cổ, không đè đến bụng cô, chôn đâu trong cô hít sâu một cái, ngửi mùi thơm của cô để thỏa cơn thèm. Trái tim treo lơ lửng của Hà Băng cũng hạ về vị trí cũ, nhưng hai tay cô còn ôm cô anh, cái miệng nhỏ đỏ bừng nhẹ nhàng hôn trên gò má anh tuân ây mây cái. Diệp Minh, anh nhịn chút nha, ngoan nào, cô còn giơ tay lên xoa xoa mái tóc ngắn của anh. Thả tay ra, Diệp Minh ngồi dậy la cô thực sự là càng ngày càng vô pháp vô thiên, xoa đầu anh, xem anh là chó đấy à, Hà Băng thè lưỡi, đừng tưởng rằng mình là chó ngao Tây Tạng mà khoe mẽ, nói cho cùng, chó ngao Tây Tạng cũng chỉ là chó mà thôi. Một câu nói thịnh hành trên mạng ý chỉ đừng cho mình là nhất, bản thân thật sự cũng thường thôi. So với chó ngao là bởi vì mức giá để mua một chú ngao Tây Tạng thuần chủng ngang với mức giá một ngôi nhà đắt tiền hay một xe hơi hạng sang. Bao lâu không chạm vào em rồi? Diệp Minh từ trên cao nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ như hoa như ngọc kia. Hà Băng xòe tay ra, trông có chút hả hê. Hai tháng, mẹ nó, Diệp Minh thở hổn hển hai cái, liều mạng hạ thấp cơ thể xuống, đặt hết cơ thể trên người cô. Ai, đứng lên, anh đè bụng em rồi. Cách chương.